Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, thứ 537 chương ai còn có thể như thế không biết xấu hổ. Thượng Châu Giới là chư thần đại lục địa vực diện tích lớn nhất Châu Giới. Mỗi tòa thành cùng thành giữa cách cơ hồ có thể vượt qua 1/3 chân vũ đại lục. Bọn họ từ giữa Châu Giới đến Thượng Châu Giới sau. Liền thay đổi mấy lần truyền tống trận, nghe nói quân Hàn Uyên Sở nói, nếu như chỉ dựa vào phi hành, lấy thực lực của nàng, dự đoán được bay lên nửa tháng mới có thể theo này tòa thành bay tới hạ tòa thành. Cho nên tốt nhất là dùng truyền tống trận truyền tống, Thượng Châu Giới truyền tống trận cũng có thể đủ định vị. Xuyên này tòa thành truyền tống đến hạ một tòa thành, ở thay đổi 3 lần truyền tống trận sau. Bọn họ cuối cùng đến Thượng Châu Giới Vân Tiêu Thần Điện khu vực. Nơi này chính là Vân Tiêu Thần Điện. Phong Nhai chờ Kiền Nguyên Tông đệ tử mở to mắt nhìn này phồn hoa đại thành. Bọn họ thấy qua thành thị phồn hoa nhất chính là Phượng Thành. Nhưng trước mắt Vân Tiêu Đô Thành lại kinh ngạc nhượng cầm bọn họ đều nhanh rớt xuống. Đây cũng quá thái thái đại đi. Này Đô Thành sợ rằng có Phượng Thành gấp mấy lần. Long Hổ giải thích, này chỉ là của Vân Tiêu Đô Thành ngoại thành, nội thành còn đang bên trong, bất quá lúc này sắc trời đã tối, nội thành có thành cấm, chúng ta chỉ có thể hiện tại ngoại thành ở Kiền Nguyên Tông đệ tử càng là chừng mục líu lưỡi. Còn chưa tới Vân Tiêu Thần Điện, đây vẫn chỉ là ngoại thành, này Vân Tiêu Thần Điện Đô Thành rốt cuộc có bao nhiêu? Một thần điện Đô Thành đô so với bọn hắn Phượng Thành cực kỳ mấy chục bội. Này thực sự là thật đáng sợ. Phong Nhai lo lắng sợ sệt túm hoa phi vũ chạy qua một bên. Nhỏ giọng đạo, sư tỷ, làm sao bây giờ, ta có một chút chân mềm. Chúng ta theo tiểu sư muội cùng đi Vân Tiêu Thần Điện có thể hay không bị đánh ra đến. Tiền đồ điểm, hoa phi vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Đồng dạng thần sắc nghiêm túc, 11 điện như vậy bàng nhiên cự vật. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe qua, lại không có chân chính đã biết, Phượng Thành Thượng Quan gia tộc Hòa Bách Lý gia tộc đối với bọn hắn đến nói. Đã là phi thường khổng lồ, nhiên còn chân chính kiến thức trong truyền thuyết 11 điện. Nàng mới phát hiện, cái gì mới là chân chính cường đại, cùng 11 điện so với Thượng Quan gia tộc gì gì đó. Quả thực là bất kham một kích. Khó trách bọn hắn đều muốn leo lên 11 điện cành ô liu. Nếu là có 11 điện ở sau lưng nâng đỡ, đích xác có thể làm cho lòng người sinh ra sợ. Phong Nhai buồn rười rượi, ta cũng muốn a, nhưng nghĩ đến đối phương là 11 trong điện Vân Tiêu Thần Điện. Nháy mắt mấy cái là có thể giết của chúng ta cái loại đó. Liền không nhịn được chân mê mơ siêu, hoa phi vũ thở dài. Ánh mắt liếc mắt một cái đi ở phía trước Vân Sơ. Tiểu sư muội thực sự là bình tĩnh, quân Hàn Nguyên thân phận thái tôn quý. Người như vậy, nàng thực sự một chút cũng không lo lắng sao? Nếu như nam nhân này thực sự chỉ là ham nhất thời mới mẻ làm sao bây giờ? Vân Sơ thoạt nhìn đích xác rất bình tĩnh, ở nhìn thấy rộng như vậy rộng rãi địa vực đều là Vân Tiêu Thần Điện Đô Thành phạm vi hậu. Nàng chỉ là nháy mắt mấy cái, liền trực tiếp hướng thật lớn cổng thành đi đến. Long Hổ nhìn Vân Sơ tiểu thư bình tĩnh tự nhiên khí phách. Không khỏi ở trong lòng thầm khen, không hổ là cung chủ trùng ý nhân. Khí này độ, hoàn toàn không có luống cuống, càng không có bởi vì nhận được cung chủ yêu ái mà đắc ý. Ngược lại là trước sau như một bình tĩnh, thục không biết Vân Sơ cũng chỉ là biểu hiện ra bình tĩnh mà thôi. Lúc này Vân Sơ và Yêu Nghiệt chính ở trong lòng truyền âm không ngừng châm chọc. Tiểu Vân Vân, phát phát, chúng ta muốn phát tài. Này Vân Tiêu Thần Điện thoạt nhìn tốt như vậy tượng thực sự rất có tiền bộ dáng. Vân Sơ cười híp mắt ở trong lòng đáp lại. Thế nào, tỷ ánh mắt không tệ đi. Tìm lão công chính là muốn tìm như vậy. Không chỉ muốn nhìn xuất, quan trọng nhất vẫn có tiền. Yêu Nghiệt vội vàng gật đầu. Không tệ, không tệ, sau này của các ngươi tiền chia tay, xem ra ra cũng không cần ra, tùy tiện gọi quân Hàn Nguyên ở trong thành cho ngươi hoa mấy con phố xem như địa bàn. Người đồ phát, Vân Sơ rút trừ khóe miệng, ngươi liền ước gì ta cùng quân Hàn Nguyên chia tay có phải hay không? Yêu Nghiệt đương nhiên đạo, tiểu Vân Vân, ngươi ngốc à, ngươi có thể trước cùng hắn chia tay, chờ hắn thanh toán tiền chia tay hậu, các ngươi sẽ cùng hảo, sau đó lại cãi nhau chia tay, sẽ cùng hảo, thường xuyên qua lại, ngươi lập tức liền hội trở thành chư thần đại lục tối người có tiền. Đều nói nữ nhân nhất thai ngốc 3 năm, người đồ vừa mới thai đâu, nhanh như vậy liền bắt đầu ngốc. Vân Sơ, nàng cho là mình đủ gian trá, không nghĩ đến Yêu Nghiệt này ra hỏa vì kiếm tiền cũng thực sự là đủ nham hiểm. Nàng hừ lạnh một tiếng, ta như là cái loại đó vì tiền mà kiền loại này chuyện thất đức người sao? Yêu Nghiệt, nói không chừng tiền chia tay có vài ước lượng bạc. Vân Sơ, chính là vài tỷ lượng bạc thế nào so với được cượng chúng ta trời cao đất rộng cảm tình. Yêu Nghiệt, hơn 10 ước hai đâu. Vân Sơ, thì có tiền, bất hiếm là Yêu Nghiệt, cho ngươi một tòa thành, tượng này đô thành như nhau đại thành. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, bất, ta muốn vĩnh viễn và quân Mỹ nhân cùng một chỗ. Yêu Nghiệt, cho ngươi phân nửa cái Vân Tiêu Thần Điện. Vân Sơ lập tức quay người. Tinh con ngươi lóng lánh chiều quân Mỹ nhân nhìn lại. Tiểu Vân Vân, ngươi làm chi? Yêu Nghiệt liền vội vàng hỏi. Hỏi hắn có nguyện ý hay không cho ta phân nửa Vân Tiêu Thần Điện. Ta liền cùng nàng chia tay. Yêu Nghiệt, nói hảo trời cao đất rộng cảm tình đâu. Yêu Nghiệt không thèm, thừa nhận đi. Tiểu Vân Vân, trong lòng ngươi quả nhiên còn là ưa tiền. Vân Sơ nhíu mày. Ngươi biết cái gì? Chỉ cần tỷ có tiền. Muốn cái gì dạng Mỹ Nam có hay không? Đến thời gian chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay. Quân Mỹ nhân liền thí điên chiều ta nhào tới. Yêu Nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm, người mau tỉnh lại. Bây giờ còn không phải nằm mơ thời gian. Quân Hàn Nguyên thấy kia một người nhất hoa vẫn ở mắt đi. Mày lại, liền biết hai người này khẳng định ở trong lòng truyền âm. Vụng trộm nói gì đó chính mình không biết sự tình. Bay ngang nhập tóc mai mày kiếm hơi nhăn lại. Quân Hàn Nguyên vô cảm đi tới hai người trung gian, tách ra bọn họ, liếc mắt đưa tình tầm mắt, lạnh lùng xốc lên môi mỏng. Nói cái gì? Yêu Nghiệt lập tức nói. Tiểu Vân Vân nói chỉ cần ngươi nguyện ý cho nàng nửa Vân Tiêu Thần Điện, nàng liền cùng ngươi chia tay. Tiểu Vân Vân thực sự là rất quá đáng. Ngươi với nàng tốt như vậy, nàng lại muốn cùng ngươi chia tay. Vân Sơ, này tên phản đồ. Quân Hàn Nguyên vô cảm, âm thanh bình tĩnh, trong mắt cay nghiệt, phải không? Yêu Nghiệt vô cùng đau đớn. Đúng vậy, mặc dù Tiểu Vân Vân là gia bản mạng khế ước nhân. Thế nhưng, vì trong lòng chính nghĩa, vì trong lòng một điểm lương tri, ra hay là muốn nhắc nhở ngươi Tiểu Vân Vân dụng tâm hiểm ác. Nữ nhân như vậy không muốn cũng được. Ngươi còn là vội vàng cho nàng một khoản tiền chia tay. Làm cho nàng có bao nhiêu xa cổn rất xa đi. Quân Hàn Nguyên không nóng không lạnh nhìn về phía hắn. Tiền chia tay, này mới là trọng điểm đi. Yêu Nghiệt gà con mổ gạo tựa như gật đầu. Đúng vậy, tốt nhất nhiều cấp một điểm. Miễn cho nàng sau này rồi trở về dây dưa ngươi. Như vậy nham hiểm giả dối nữ nhân. Giữ ở bên người chính là tai họa a. Vân Sơ quả thực khí cười, trừ này đoà yêu hoa, trên thế giới này, ai còn có thể như thế không biết xấu hổ. Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Vân Sơ, bản tọa có phải hay không quên nói cho ngươi biết một việc. Vân Sơ, ân, chuyện gì? Quân Hàn Nguyên thân thủ, phủ hướng của nàng mi tâm, âm thanh trầm thấp, có Vân Tiêu truyền thừa, chỉ cần là của Vân Tiêu tất cả. Người đâu có tư cách có hòa phân phối, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, nàng ngây dại, nàng cho rằng này truyền thừa phượng ấn, liền cùng trong hoàng cung hoàng hậu như nhau, chẳng qua là trưởng quản, hậu cung, một loại tượng trưng mà thôi. Kết quả địa vị cư nhiên lớn như vậy. Hết chương.